Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 610. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đúng là không nhìn ra mà. Diệp Thành lại chậc lưỡi. Tiếp tục xem, sau Bích Du là huyền nữ của Đan Thành. Sau họ là Hoa Vân của Chính Dương Tông và Chu Ngạo của Thanh Vân Tông. Vị trí sau 80 mới tới Thánh Tử Âm Dương, Thánh Nữ Tinh Nguyệt Cung và Thánh Tử của Huyết Linh Thế Gia. Vị trí thứ 91 là Nhiếp Phong. Sau hắn ta là Hàn Tuấn của Chính Dương Tông và Lý Tinh Hồn của Thanh Vân Tông. Bốn người từ vị trí thứ 92 đến 95 đều là người quen cũ. Từ Nặc Nghiên Thánh Nữ của Thất Tịch Cung, Trần Vinh Vân Thiếu Thành Chủ của Chú Kiếm Thành, Vi Văn Trác Thiếu Chủ của Huyền Thiên Thế Gia, Lì Trương Thiếu Chủ của Bắc Hải Thế Gia. Bốn người các ngươi cũng lợi hại lắm. Diệp Thành lại cảm thán. Nhìn thấy tên bốn người họ trong bảng phong vân khiến hắn rất ngạc nhiên. Bốn người họ còn có huyền nữ của Đan Thành, Thánh Tử Âm Dương, Thánh Tử Huyết Linh và Thánh Nữ Tinh Nguyệt đều là luyện đan sư. Người ta nói mỗi người chỉ giỏi chuyên về một lĩnh vực. Luyện đan sư chủ yếu là luyện đan. Đa phần mọi người đều không giỏi chiến đấu. Diệp Thành không ngờ bọn họ là luyện đan sư mà cũng có tên trong bảng phong vân. Thế giới này thật sự rất tuyệt diệu. Diệp Thành nhìn tên 5 người còn lại. Cơ bản đều chưa nghe nói tới bao giờ. Hắn chỉ biết là xem từ đầu đến cuối vẫn không thấy tên Liễu Dật. Xem ra mọi người trong thiên hạ vẫn cho rằng Liễu Dật sư huynh là một tên vô dụng. Mất tư cách lọt vào danh sách. Nếu không với thực lực và thiên phú của huynh ấy chắc chắn sẽ xếp trước Hoa Vân và Chu Ngạo. Diệp Thành cầm cuộn giấy rồi lẩm bẩm một mình. Hắn biết bảng phong vân của đại sở cũng không toàn diện. Bởi vì vùng đất Tàng Long Ngọa Hổ này chắc chắn vẫn còn đệ tử ẩn thế. Câu nói cao thủ ở trong dân gian cũng không phải không có lý. Với sức chiến đấu của đạo hữu chắc chắn cũng được lọt vào danh sách 100 người đầu tiên. Hạo Thiên Thi Nguyệt mỉm cười nói với Diệp Thành. Nhưng không biết đạo hữu là cái tên nào trong bảng phong vân. Có thể thỏa mãn lòng tò mò của ta không? Ồ, nghe vậy. Diệp Thành hứng thú nhìn Hạo Thiên Thi Nguyệt. Vậy cô đoán xem ta là người nào trong 100 người đầu tiên đó? Không dễ đoán. Ông già áo tím nhìn Diệp Thành thật sâu rồi khẽ lắc đầu. Dễ đoán thôi, nhưng Hạo Thiên Thi Nguyệt lại cực kỳ tự tin. Dùng phép loại trừ là được. 100 người đầu tiên trong bảng phong vân có 9 người là luyện đan sư. Huyền nữ của Đan Thành, Từ Nặc Nghiên Thánh Nữ của Thất Tịch Cung, Thiếu chủ Trần Vinh Vân của Chú Kiếm Thành, Thiếu chủ Ly Trương của Bắc Hải Thế Gia, Vi Văn Trác Thiếu Chủ của Huyền Thiên Thế Gia, Thánh Tử của Âm Dương Thế Gia, Thánh Nữ của Tinh Nguyệt Cung, Thánh Tử của Huyết Linh Thế Gia. Còn có một người không biết của thế lực nào, cũng chưa bao giờ lộ mặt. Tần Vũ, ấy, đúng rồi. Không đợi Hạo Thiên Thi Nguyệt nói ra tên Diệp Thành, ông già áo tím đã vô đùi. Nào nào nào, phần còn lại để ta đoán. Ông già áo tím sung phong đoán tiếp. Ông vuốt tay áo rồi bảo. Trong số 9 luyện đan sư có 6 nam tử. Vi Văn Trác, Lì Trương và Trần Vinh Vân có thể loại bỏ luôn. Ngươi không thể là 3 tiểu tử này được. Thánh Tử Âm Dương cũng loại trừ. Người truy sát chúng ta chính là người của Âm Dương Thế Gia. Ngươi không thể nào là Thánh Tử Âm Dương được. Ngươi cũng không phải Thánh Tử của Huyết Linh Thế Gia. Bởi vì tóc hắn có màu tím. Cách chương.